Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1415, chúng ta sẽ không ngồi chờ chết. Bông tai thanh niên trong lúc bối rối đem dao găm ném về phía Vinh Tu Khiết. Vinh Tu Khiết vô ý thức dùng hai tay ngăn trở dao găm. Nhưng là, tại hai tay nâng lên nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác mình có thể đoán được dao găm quỹ tích. Hắn chỉ cần hơi phía bên trái lệch một chút liền có thể né tránh. Thế là hắn khắc chế theo bản năng mình động tác, tiếp tục đuổi tiến lên, bất quá để cho mình nửa người trên hơi lệch một điểm. Mất đi dao găm, bông tai thanh niên nhìn thấy một màn này thời điểm, quá sợ hãi, một cái lảo đảo kém chút quẳng xuống đất. Van cầu ngươi, thả ta cũng không dám nữa. Bông tai thanh niên cao giọng hô to, mau cứu ta. Ai tới cứu cứu ta a? Nghe được tiếng cầu cứu, Vinh Tu Khiết tròn mắt tận nứt. Bỗng nhiên tăng tốc, mắt cá chân truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn. Nhưng là hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì hiện tại hắn trong đầu hồi tưởng lại thân nhân của mình tại trước khi chết khả năng cũng là dạng này cầu xin tha thứ. Nhưng vẫn là chết thảm. Xuống địa ngục đi thôi. Vinh Tu Khiết nhào về phía bông tai thanh niên. Bông tai thanh niên té ngã trên đất. Sau đó, quăn xoắn hỏa diễm theo trong lỗ chân lông phun ra. Nháy mắt đem bộ lông đốt hết. Nhưng mà, này, vừa vặn chỉ là bắt đầu. Cơ hồ chỉ có một giây thời gian. Thân thể của hắn hoàn toàn biến thành một lớp mỏng manh cho đen. Phảng phất xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Vinh Tu Khiết ngã trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Nước mắt ngăn không được lưu lại. Hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị ném tiến vào máy xay thịt bên trong. Biến thành từng mảnh, không thể chịu đựng được quặn đau cảm giác không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Nếu như lúc ấy ta tại liền tốt, các nàng căn bản sẽ không chết. Vinh Tu Khiết hai tay nắm tay, dùng sức nện hướng mặt đất, bạch bạch bạch, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Vinh Tu Khiết chậm rãi ngẩng đầu. Phát hiện một tên mang theo màu đen khẩu trang thanh niên đang đứng tại góc rẽ. Vinh Tu Khiết đứng lên. Thần sắc cảnh giác. Tuy là hắn tin chắc ngõ hẻm này bên trong không có camera. Nhưng là nếu có nhân chứng. Như vậy hắn vẫn như cũ không có cách nào giải thích hai tên không tốt thanh niên vì sao lại biến mất. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng. Đã vợ của mình nữ cùng phụ mẫu hiện tại vẫn chết không nhắm mắt. Hắn cũng căn bản không cần lại để ý cái gì trừng phạt. Nghĩ tới chỗ này về sau. Hắn tay trái đỡ vách tường. Từng bước một đi hướng màu đen khẩu trang thanh niên. Tuy là màu đen khẩu trang không tính đặc lập độc hành. Nhưng là tuổi tác cùng địa điểm lại cùng không tốt thanh niên 10 phần gần. Có lẽ là không tốt thanh niên đồng bọn. Vinh Tu Khiết nhìn về phía khẩu trang thanh niên, ánh mắt biến càng ngày càng ngoan lệ. Khẩu trang thanh niên đem màu đen khẩu trang gỡ xuống. Tiếp theo dùng 10 phần bình hòa giọng nói hỏi. Người giết bọn họ đúng không? Vinh Tu Khiết không gật đầu. Cũng không có lắc đầu. Mà là yên lặng tăng thêm tốc độ. Ta sẽ không tố cáo ngươi. Ta căn bản không quan tâm cái chết của bọn hắn. Ta để ý là. Vì cái gì thi thể của bọn hắn đều không thấy. Khẩu trang thanh niên nhìn xem Vinh Tu Khiết ánh mắt. Không có chút nào sợ hãi. Tiếp theo, hắn dưới tầm mắt rời. Nhìn thấy một cây chủy thủ. Cây chủy thủ này, chính là vừa rồi bông tai thanh niên vừa rồi ném ra dao găm. Người nhìn lầm, Vinh Tu Khiết lạnh như băng đáp. Khẩu trang thanh niên hơi chớp mắt. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Nói với Vinh Tu Khiết, đi theo ta mang người nhìn cách này nọ. Chờ ngươi sau khi xem. Chúng ta lại nói xong, hắn quay người rời đi ngõ nhỏ. Vinh Tu Khiết có chút ngoài ý muốn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cho rằng chính mình không cần sợ hãi cái gì. Thế là hắn lựa chọn đuổi theo. Tên này khẩu trang thanh niên mang đến cho hắn một cảm giác không đồng dạng. Hoàn toàn không giống như là lưu manh, càng giống là hắn, đồng loại, ngõ nhỏ phụ cận một căn chung cư. Lầu 7. Vinh Tu Khiết đi theo thanh niên đi vào phòng khách. Thanh niên đem áo khoác cởi. Vẫn tại trên ghế salon. Tự giới thiệu hạ. Ta gọi Châu Dực, thích buôn bán tư liệu, xem như cái hacker. Nói xong, hắn đi hướng phòng ngủ. Vinh Tu Khiết tạm thời không có ý định nói cho chính Châu Dực tên. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là đi theo Châu Dực đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ bên trái là giường chiếu, ở giữa là cửa sổ, màn che đã kéo lên. Bên phải có ba đài màn hình. Màn hình hạ bàn máy tính hiện hình nửa vòng tròn, nhưng là đường cong không lớn. Châu Dực đi đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống, đem màn hình mở ra, đưa vào hơn 30 vị trí mật mã về sau. Ba cái màn hình bên trên đồng thời cho thấy một cái đã tạm dừng video. Trong video người chính là Vinh Tu Khiết cùng đã tử vong hai tên không tốt thanh niên. Vinh Tu Khiết có chút ngoài ý muốn, nguyên lai mình hành động đã bị phát hiện. Lúc này hắn cũng biết vì cái gì Châu Dực nhanh như vậy liền chạy tới. Ta là dự định đi cứu ngươi. Châu Dực xoay người lại. Hai cái này lưu manh là quỷ hút máu. Ta đã lưu ý bọn họ rất lâu. Muốn tìm bọn họ tìm tới một ít manh mối. Vinh Tu Khiết có chút ngoài ý muốn. Hắn tiến lên một bước. Phát hiện bàn máy tính bên phải có một cái khung hình. Khung hình bên trong bối cảnh của hình là sân chơi đu quay. Trên xuống nhân vật là một cái nữ sinh cùng một tên nam hài. Nam hài bộ dáng cùng Châu Dực tại hai đầu lông mày có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ tỷ của ta, Châu Dực phát hiện Vinh Tu Khiết đang nhìn ảnh chụp. Hắn đưa tay đem ảnh chụp cầm lên. Hôm nay là nàng tham gia công tác năm thứ hai. Nhưng là chết rồi, thi thể bị ném ở trong hồ. Hung thủ đến bây giờ đều không có tìm được. Nói đúng ra, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Ngoặc kép, căn bản không bắt, có ý tứ gì? Vinh Tu Khiết lập tức cảm giác Châu Dực tỉ tỉ tình huống cùng nhà hắn người thật giống nhau. Người nhìn, Châu Dực đem video thu nhỏ, mở ra một phần ghi âm. Trầm thấp mặt khác mang theo khẩu âm thanh âm theo âm hưởng bên trong truyền ra. Tiểu Trương, tình huống bây giờ cùng trước kia không đồng dạng. Thời đại thay đổi. Hiện tại duy ổn mới trọng yếu. Chết mười mấy người căn bản không sao cả. Không cần lãng phí quá nhiều tinh lực ở trên đây. Hơn nữa người của chúng ta cũng không nhiều. Có thể không gây phiền toái cũng đừng đi chọc. Chết đối tất cả mọi người không tốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tiểu Trương, ngươi trước tiên theo lời ta nói làm. Có phạm nhân, có thể bắt, có, không thể, hiểu không? Ta là vì ngươi tốt. Vì cái gì? Có thể nói cho ta lý do sao? Tiểu Trương, ngươi thông minh, có thể tự mình đoán được. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Ngươi bận bịu đi, ghi âm dừng ở đây. Đây là ta nghĩ biện pháp lấy được ghi âm. Cụ thể phương pháp nói cho ngươi ngươi cũng không rõ ràng. Tóm lại, tuyệt đối có thể tin. Châu Dực đem âm tần, lại mở ra một phần video. Đúng rồi, tên ngươi là cái gì? Hoặc là nói, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Trong video hình ảnh là một chỗ hẻm nhỏ màn hình giám sát. Thu hình lại bên trong một tên dẫn theo mua sắm túi nữ nhân bỗng nhiên bị kéo vào trong hẻm nhỏ. Nữ nhân ra sức giãy giụa, rốt cục may mắn thoát khỏi. Nhưng là không chạy hai bước, phạm nhân trực tiếp từ bé ngõ hẻm trong lao ra. Cắn nữ nhân cổ. Nữ nhân giống như thế giới động vật bên trong bị bắt ăn con mồi bình thường. Thân thể run rẩy hai cái. Tiếp theo không có động tĩnh. Bọn họ là cái gì? Vinh Tu Khiết chợt nhớ tới chính mình đi nhà xác thời điểm. Căn bản không có chú ý tới cổ. Quỷ hút máu. Châu Dực mở ra một phần tư liệu. Nếu như ta siêu tập tình báo không có vấn đề. Bọn họ sớm tại mấy trăm năm trước liền đã xuất hiện. Cùng hiện tại khác nhau, lúc ấy bọn họ núp trong bóng tối, sống ở thế giới của mình bên trong. Ngày đó bên trên mặt trời xuất hiện dị thường biến hóa về sau. Bọn họ đột nhiên hoạt động mạnh, giống như là bị thả ra chiếc lồng đói dã thú. Thật sự có sao? Vinh Tu Khiết trợn mắt hốc mồm. Người vừa rồi giết chết, chính là quỷ hút máu. Mặc dù là tầng dưới chót nhất, hơn nữa. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, từ khi mặt trời phát sinh biến hóa về sau, kẻ lang thang đều ít đi rất nhiều sao? Châu Dực nhìn xem Vinh Tu Khiết. Ngươi có phải hay không muốn biết nguyên nhân? Căn cứ suy đoán của ta. Sở dĩ bọn họ ngông cuồng như thế. Trên thực tế là nhận được chỉ thị. Bọn họ ngay tại săn bắn mặt trời trái tim. Mặt trời trái tim. Vinh Tu Khiết tay trái nâng lên. Sờ lên trái tim của mình. Ngươi nhìn cái này. Châu Dực ấn mở một phần tư liệu. Đây cũng là ta đánh cắp tư liệu. Cái gọi là mặt trời trái tim. Chính là chỉ có thể thông qua làn da tiếp xúc giết chết quỷ hút máu nhân loại. Tổng cộng có 7 người. Căn cứ phía trên tự thuật cùng mặt trời biến hóa. Hiện tại đã chết 3 cái. Vinh Tu Khiết lúc này đã đứng tại Châu Dực bên người. Hắn đưa đầu ra. Có chút xoay người. Nhìn trên màn ảnh tư liệu văn kiện. Có được mặt trời trái tim nhân loại cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì bề ngoài khác. Biệt cùng không phải tiếp xúc kiểm tra phương pháp. Chấm ngoặc kép, hắn đọc lên trên tư liệu nội dung. Ngoặc kép, chết tại mặt trời trái tim trên tay quỷ hút máu cùng bị mặt trời bắn thẳng đến tử vong phương thức. Giống nhau, đều là tiếp xúc về sau tại một giây bên trong tử vong. Chấm ngoặc kép, đọc đến đây bên trong thời điểm. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Chẳng lẽ ngươi là... Chấm ngoặc kép, Châu Dực nhìn xem Vinh Tu Khiết ánh mắt lập tức khác nhau. Nếu như tư liệu của ngươi ăn khớp, ta, chính là mặt trời trái tim. Nói chuyện nháy mắt, Vinh Tu Khiết tay trái bắt lấy Châu Dực tay. Sự tình gì đều không có phát sinh. Ta không phải quỷ hút máu. Yên tâm, Châu Dực ngẩng đầu nhìn Vinh Tu Khiết. Ánh mắt trong suốt. Ngươi không phải mới vừa muốn hỏi ta xưng hô sao? Vinh Tu Khiết nhắc lên vừa rồi vấn đề. Ta gọi Vinh Tu Khiết. Ngươi cũng có thể gọi ta. Quỷ hút máu thợ săn. Châu Dực sững sờ tại nguyên chỗ. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Hắn khẽ cười một tiếng. Điều ra một phần 3D kiến trúc đồ. Đây là thành phố Khoan Vương một căn phòng khiêu vũ kết cấu đồ. Ta đã điều tra qua. Người ở bên trong cơ bản đều là quỷ hút máu. Người giết chết hai tên thanh niên cùng bọn hắn có nhiều lần tiếp xúc. Ta nghĩ, chúng ta có thể hợp tác. Ta vì ngươi cung cấp tư liệu cùng bày ra phương án. Biến thành trợ thủ của ngươi. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu. Ngoặc kép, muốn làm chỉ có một việc. Giết sạch bọn họ. Có thể, Vinh Tu Khiết gật đầu. Như vậy. Hiện tại trước tiên kiểm tra hạ ngươi đến tột cùng thế nào có thể giết chết quỷ hút máu. Máu của ngươi có thể chứ? Tóc đâu? Móng tay được hay không? Ngươi tiếp xúc qua vật thể được hay không? Cái này đều muốn nhắc lên hiểu rõ mới được. Châu Dực đứng lên, thần sắc hưng phấn, đi theo ta. Hắn đi ra phòng ngủ. Vinh Tu Khiết đi theo Châu Dực đi tới một gian khác trước cửa phòng ngủ. Cha mẹ ngươi đâu? Vinh Tu Khiết bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bệnh chết, Châu Dực đem phòng ngủ mở ra. Ta cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắn thần sắc chán nản. Ngoặc kép, được rồi, không nói. Hắn đưa tay đem căn thứ hai phòng ngủ đèn mở ra. Vinh Tu Khiết đứng tại cửa ra vào. Thấy được căn thứ hai trong phòng ngủ cảnh tượng về sau. Hắn có chút giật mình. Trong phòng ngủ có 3 cái toàn thân dán đầy hắc băng dính hình người vật thể. Này 3 người đều bị khảo tại khung sắt thượng. Ngẫu nhiên uốn éo một cái. Bọn họ là sống quỷ hút máu. Người bắt, Vinh Tu Khiết hỏi. Châu Dực trả lời thật ngắn gọn. Nhưng đã đầy đủ. Hắn trả lời đồng thời. Chân phải đã rảo bước tiến lên phòng ngủ. Tới đi, trước tiên thử một chút tóc của ngươi. Trong phòng ngủ quỷ hút máu tựa hồ cảm giác được cái gì? Thân thể không ngừng vặn vẹo. Châu Dực tay phải đem góc tường màu xanh thẫm ngăn tủ mở ra. Tiếp theo rút ra một cái sắt bàn. Trong mâm là đủ loại công cụ. Có chút thậm chí còn sót lại có chưa vệ sinh vết máu. Muốn giết chết địch nhân của ngươi. Trước tiên cần phải hiểu rõ địch nhân của ngươi. Ta đã thử qua thân thể của bọn hắn tình huống. Trừ trái tim cùng đầu hai cái này nhược điểm bộ vị ở ngoài. Thân thể còn lại bộ phận dù cho bị thương. Vẫn như cụ có thể hành động. Đối bọn hắn thủ đoạn hữu hiệu nhất còn là ánh nắng. Cái khác, tỏi, thánh giá, kinh văn đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng không thể nói như vậy. có lẽ sẽ thối đến bọn họ, hoặc là để bọn hắn không kiên nhẫn. Kiểm tra bắt đầu, Châu Dực trước đem một tên quỷ hút máu cái mũi chỗ màu đen băng dán cắt bỏ. Lộ ra quỷ hút máu hơi tái nhợt làn da. Tiếp theo, hắn cầm Vinh Tu Khiết giật xuống tóc bỏ tại quỷ hút máu trên mũi. Quỷ hút máu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại đây chạm thử tóc. Châu Dực quay đầu nói với Vinh Tu Khiết. Đồng thời đem đầu tóc dựng thẳng lên. Vinh Tu Khiết ngón trỏ tay phải nhô ra. Nhẹ nhàng đụng một cái tóc đỉnh cao. Quỷ hút máu vẫn như cũ không chết. Móng tay. Châu Dực đưa qua móng tay kìm. Rất nhanh. Vinh Tu Khiết đem cắt xuống móng tay giao cho hắn. Hắn lại dựa theo cùng tóc giống nhau phương pháp thử một lần. Kết quả vẫn như cũ giống nhau. Rời khỏi thân thể bộ vị không có hiệu quả. Nước tiểu đâu? Châu Dực hỏi. Tạm thời còn không có. Chấm ngoặc kép. Vinh Tu Khiết thở ra một hơi. Thử một chút máu. Ngươi hẳn là có mang đao đi. Châu Dực ngẩng đầu. Tiếp theo. Đi hướng góc tường ngăn tủ. Lấy ra một cái ống nghiệm. Có. Vinh Tu Khiết dùng đao hồ điệp nhẹ nhàng cắt vỡ tay trái mình ngón út. Nhỏ ba nhỏ máu đang thử trong khu vực quản lý. Châu Dực cầm lấy ống nghiệm. Đem trong ống nghiệm máu lộn tại quỷ hút máu trên mũi. Kết quả vẫn như cũ. Vinh Tu Khiết thở dài. Xem ra không được. Chỉ có thể lời nói của hắn bị đánh gãy. Ngươi thử một chút trực tiếp giọt. Châu Dực trên mặt không có chút nào chán nản. Giống như một cỗ không có tình cảm máy móc. Vinh Tu Khiết dựa theo Châu Dực nói làm. Máu theo tay trái của hắn ngón út nhỏ xuống. To như hạt đậu giọt máu rơi tại quỷ hút máu chóp mũi. Bị trói tại khung sắt bên trên quỷ hút máu tuy là không ngừng vặn vẹo thân thể. Nhưng là vẫn chưa nhóm lửa ngọn lửa. Thử lại lần nữa nhường máu tại ngươi cùng quỷ hút máu trong lúc đó cấu thành thông đạo. Ngươi có thể khoảng cách gần nhỏ máu. Nhưng là không để cho mình ngón tay đụng phải quỷ hút máu. Châu Dực nói đến đây. Ngồi xổm ở quỷ hút máu bên cạnh. Đồng thời lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu hình lại. Vinh Tu Khiết chậm rãi giảm xuống tay trái của mình. Đợi đến khoảng cách quỷ hút máu chóp mũi chỉ có 1 cm khoảng cách sau dừng lại. Tiếp theo, hắn theo mặt bên nhẹ nhàng đâm thủng làn da. Máu tươi hội tụ đến đầu ngón tay phía dưới cùng. Tại đem rơi chưa rơi thời điểm. Chạm đến quỷ hút máu chóp mũi. Nháy mắt. Hỏa diễm theo màu đen băng dính bên trong phun ra ngoài. Một giây về sau, quỷ hút máu bị ngọn lửa cháy thành cho tàn. Bao gồm trói chặt quỷ hút máu băng dính cũng bị đốt thành cho đen. Châu Dực nhìn thấy một màn này. Trên mặt tươi cười, hắn đứng lên, điện thoại di động một lần nữa phát ra vừa rồi hình ảnh. Từ đầu tới đuôi, Vinh Tu Khiết ngón tay đều không có đụng phải quỷ hút máu làn da. Duy nhất chỗ giáp nhau chỉ có máu. Huyết năng đủ làm cầu nối. Nhưng là ta nghĩ có thể giết chết quỷ hút máu có lẽ còn là ngươi làm người chỉnh thể. Bất kể như thế nào. Đêm nay có một tay. Nếu như ngươi không có chuyện gì phải xử lý. Không bây giờ muộn liền ở đây. Châu Dực đưa điện thoại di động thả lại túi. Tiếp theo hướng Vinh Tu Khiết đưa tay phải ra. Vì những cái kia chết đi người. Vì nhân loại. Vinh Tu Khiết cũng đưa tay phải ra. Vì bọn họ, vì nhân loại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.